Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 756. Cho dù là ai dám động đến người phụ nữ của tôi nhất định sẽ khiến tên đó chết không được yên. Thơ nơi đáy mắt Từ Bác Văn tràn ngập sự u ám. Anh cắn lên môi Lục Nhiên Tịch như đang trừng phạt. Từ Bác Văn, anh bình tĩnh chút đi. Cô khó chịu nhích vai để thoát ra. Lục Nhiên Tịch cau chặt mày, cố gắng nói lý lẽ với Từ Bác Văn. Để Diệp Quỳnh như của anh làm mợ chủ nhà họ Tư đi, tôi sẽ không khiến anh phải chướng mắt nữa đâu. Đây chẳng phải là chuyện đôi bên cùng có lợi à? Đã ở đây rồi còn nhắc tới người phụ nữ khác, cô Lục cũng rộng lượng thật đấy. Từ Bác Văn trầm giọng, những lời mỉa mai bật ra từ miệng anh. Cô nghiến răng, nhìn chằm chằm người đàn ông ở trên người mình, nói gần từng câu từng chữ. Anh Tư, lẽ nào tôi nói không đúng à? Người đàn ông cúi người xuống, thẳng thừng thô bạo hôn cô. Từ Bác Văn đã hơi mất kiểm soát, nắm chặt lấy ngón tay của Lục Nhiên Tịch. Gọi tên tôi, Lục Nhiên Tịch hận bản thân dù trong tình huống này mà cơ thể vẫn không muốn rời xa anh. Cô quay đầu sang một bên không chịu cất lời, đánh lên lưng Từ Bác Văn. Liên tục vang lên tiếng khóc nức nở. Từ Bác Văn, đồ khốn nạn, nước mắt cô chảy dài xuống chăn mà không hề báo trước, khiến Từ Bác Văn nhìn mà buồn bực trong lòng. Tôi khiến cô khó chịu tới vậy sao? Từ Bác Văn nhìn chằm chằm Lục Nhiên Tịch đang nhắm chặt mắt, lập tức cụt hứng, quay người xuống giường liếc nhìn người phụ nữ đang co rúm lại, bỏ lại một câu. Trừ khi cô chết, nếu không nghĩ đừng có nghĩ tới chuyện hủy bỏ hôn ước. Một lúc lâu sau, trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Lục Nhiên Tịch mới dám ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thảm hại của mình trong gương, không ngờ cũng có ngày mình trở nên như vậy. Lục Nhiên Tịch cúi đầu, chợt cảm thấy khoang mũi mình hơi ẩm ướt, cô bèn nhấp tay lên quệt một cái máu, máu chảy từ mũi ra dính vào lòng bàn tay, không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt. Lục Nhiên Tịch sợ hãi muốn hét lên, muốn gọi Từ Bác Văn đưa cô tới bệnh viện, nhưng ngay lập tức phản ứng lại. Không được, anh sẽ biết hết tất cả mọi chuyện mất, cô chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình thôi. Cô hoảng loạn đứng dậy, túm lấy quần áo mặc vào. Nhưng máu mũi vẫn chảy xuống không ngừng, Lục Nhiên Tịch chỉ có thể bịt mũi mình lại, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, cô sợ hãi trừng to mắt lao ra khỏi cửa. Từ Bác Văn nhìn chằm chằm chiếc giường trống trơn, nhếch môi cười nhạo, vội vã muốn đi gặp người đàn ông đó tới vậy sao? Anh hơi mệt mỏi bước đến trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc. Suy nghĩ một lát rồi lại dụi tắt vào gạt tàn. Cũng không nhớ được mình đã hình thành thói quen không động vào thuốc lá từ khi nào, chỉ vì anh biết cô không thích nó. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, vì dù có tốt với cô đến đâu cũng không thể giữ lại, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Từ Bác Văn cười khổ quay người lại, cầm điện thoại trên bàn lên trầm giọng dặn dò. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn nhìn thấy bản kế hoạch hoàn chỉnh để thu mua Hoắc Thị. Cách chương.